Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 48, Thái Diễm Nhu Tình. Lã Bố không khỏi đối Cao Thuận nói ra: "Cao Thuận đại ca, người nhanh ôm tẩu tử lên xe ngựa, chúng ta cùng nhau trở về." Cao Thuận tranh thủ thời gian lắc đầu nói: "Vậy cũng không được, chiếc xe ngựa này thế nhưng là vị tiểu thư này cấp Phụng Tiên ngươi chuẩn bị. Sao có thể để Tiểu Quyên ngồi đâu? Phụng Tiên ngươi cứ yên tâm đi, ta ôm Tiểu Quyên là được." Thái Diễm cực kỳ thông minh, sớm đã nhìn ra bản thân Lã đại ca có chút nhìn trúng vị này Cao Thuận. Mặc dù Thái Diễm trong lúc nhất thời cũng không có nhìn ra Lã đại ca đến cùng nhìn trúng Cao Thuận kia một điểm, nhưng là Lã đại ca làm như vậy khẳng định là có đạo lý của hắn. Nghĩ đến đây, Thái Diễm không khỏi đối Cao Thuận nói ra: "Cao Thuận đại ca, ngươi cũng không nên từ chối. Tẩu tử trọng thương chưa lành, có thể nào chịu được sóc này. Về phần Lã đại ca, ta lại tìm một chiếc xe ngựa cũng được." Lã Bố thật sâu nhìn Thái Diễm một chút, đưa tới một cái ánh mắt tán thưởng. Sau đó đối Cao Thuận nói ra: "Cao Thuận đại ca, liền theo Diễm Nhi nói làm, ngươi vẫn là nhanh lên mang theo tẩu tử lên xe ngựa đi." Cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Quyên, Cao Thuận cũng không chối từ nữa, cảm kích nhìn Lã Bố một chút, cẩn thận từng ly từng tí ôm Tiểu Quyên trèo lên xe ngựa. Thái Diễm phân phó một phen, rất nhanh liền lại tìm đến một chiếc xe ngựa. Thái Diễm đang chuẩn bị để người hầu đem Lã Bố nhấc lên xe ngựa thời điểm, Lã Bố lại là khoát tay áo, chính mình lung la lung lay đứng dậy: "Tốt a, kỳ thật hôm nay thua máu mặc dù không ít, nhưng là còn xa không đến lung la lung lay tình trạng. Nhưng là vừa vặn, hôn mê qua, nếu là bây giờ lập tức long hành hổ bộ, liền lộ ra quá giả." Thái Diễm cực kỳ lo lắng Lã Bố tình trạng, mau chóng tới nâng lên Lã Bố. Tại Thái Diễm nâng đỡ, Lã Bố đi lại tập tễnh trèo lên xe ngựa, rất khoái mã xe khởi động, hướng về Thái Phủ xuất phát. Trèo lên xe ngựa về sau, Thái Diễm vịn Lã Bố làm tốt, lo âu hỏi: "Lã đại ca, ngươi không sao chứ?" Lã Bố mỉm cười nhìn Thái Diễm nói ra: "Diễm Nhi, ngươi yên tâm đi, Lã đại ca rất tốt, thật không có chuyện, ngươi không cần lo lắng." Nhìn thấy Lã Bố mặc dù nhìn qua tương đối bộ dáng yếu ớt, nhưng là thật không có gì đáng ngại, Thái Diễm mới xem như thở phào một hơi tới. Gần đây thế nhưng là có hơn 10 ngày không thấy được Thái Diễm. Lã Bố không khỏi ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Thái Diễm, đều không bỏ được nháy mắt. Thái Diễm không khỏi ngượng ngùng mà cúi thấp đầu đến, trong lòng lại là ngọt ngào. Lã Bố đưa tay sao sao lấy Thái Diễm mái tóc, nhịn không được nói ra: "Diễm Nhi, hơn 10 ngày không gặp, ngươi gầy gò đi, làm sao như thế không thương tiếc thân thể của mình." Nghe được Lã Bố tình thâm ý cắt lời nói, Thái Diễm nhịn không được đem trán nhẹ cúi tiến Lã Bố trong ngực, sâu kín nói ra: "Lã đại ca, người ta nhớ ngươi mà. Lã đại ca, ngươi có muốn hay không Diễm Nhi a?" Thái Ung sợ bọn họ nam nữ trẻ tuổi gặp mặt không hiểu khắc chế, vạn nhất làm ra cái gì không ổn sự tình đến, một khi lan truyền ra ngoài, coi như có nhục Thái gia môn phong. Bởi vậy khoảng thời gian này, Thái Ung đối Thái Diễm nhìn vẫn tương đối gấp. Bởi vậy Thái Diễm cũng một mực không tìm được cơ hội cùng Lã Bố gặp mặt. Lã Bố ôm Thái Diễm, nghiêm túc nói ra: "Diễm Nhi, Lã đại ca mỗi thời mỗi khắc không nhớ tới ngươi, hận không thể ngươi có thể thời thời khắc khắc làm bạn ở bên cạnh ta cho phải đây. Chỉ mong lấy có thể sớm ngày cưới ngươi qua cửa đến, ngày ngày làm bạn ở bên cạnh ta mới tốt." Nghe Lã Bố giả dích lời tâm tình, Thái Diễm trong lúc nhất thời không khỏi say, ngửi ngửi bên người Thái Diễm trên người phát ra xử nữ mùi thơm. Trong lúc nhất thời Lã Bố không khỏi say, nhịn không được hai tay dùng sức, trực tiếp đem Thái Diễm ôm lấy bỏ vào trong lồng ngực của mình. Cúi đầu hôn xuống, Thái Diễm không khỏi thấp giọng kinh hô một tiếng, vươn tay ra ngăn trở lã bố, khẩn trương nói ra, lã đại ca, không thể, ngươi bây giờ tổn thương nặng như vậy, không thể làm loạn, lã đại ca thật muốn, chờ lã đại ca đem thân thể dưỡng hảo, lại, lã bố hô hấp thô trọng, hiện tại chính là độ tuổi huyết khí phương cương A, mười mấy ngày trôi qua, kia có thể nhượng được, Diễm Nhi, yên tâm đi, gặp ngươi, lã đại ca đã tốt, nói xong, trực tiếp ôm lấy Thái Diễm, chậm rãi vuốt ve an ủi, Thái Diễm chỉ là tượng trưng chống cự từng cái, sau đó lập tức bởi vì lo lắng lã bố thân thể, từ bỏ chống cự, ngạch, tốt, a, kỳ thật coi như Thái Diễm thật muốn chống cự, cũng căn bản không có khả năng chống cự. Huống chi, Thái Diễm căn bản là không có nhiều ít lòng kháng cự đâu. Trong lúc nhất thời, xe ngựa bên trong lập tức xuân sắc vô biên. Chỉ có đến khẩn yếu quan đầu, Thái Diễm mới có thể kiên quyết chống lại. Không cho lão bố vượt lôi trì một bước. Rất khoái mã xe liền đến Thái Phủ Đông Phủ. Lão bố không khỏi phàn nàn xe ngựa đi quá nhanh. Thái Diễm hé miệng cười một tiếng. Tranh thủ thời gian sửa sang lại một phen quần áo, lời đầu tiên từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, kỳ thật trong nội tâm nàng làm sao không có loại cảm giác này. Cùng lã đại ca cùng một chỗ, luôn cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh, cẩn thận từng ly từng tí vịn lã bố đi xuống xe ngựa. Một mực đem lã bố nâng vào phòng bên trong, làm xong đây hết thảy về sau. Thái Diễm còn chưa quên ra đem Cao Thuận cùng Tiểu Quyên hai người thu xếp tốt. Sau đó Thái Diễm liền lưu lại tỉ mỉ chiếu cố lã bố. Mãi cho đến ban đêm mới trở về. Thái Ung Kỳ thật đã biết đây hết thảy. Bất quá lại là khó được không có đem Thái Diễm cấp bắt về. Bởi vì làm Thái Ung biết được lã bố không để ý chút nào tiếc thân thể của mình. Cũng muốn cứu trợ một người xa lạ thời điểm. Thái Ung đối lã bố nhân phẩm đã là phi thường hài lòng. Cũng chân chính theo trong lòng ngầm cho phép lã bố cùng Thái Diễm hôn sự. Khoảng thời gian này, Thái Diễm mỗi ngày đều đổi lấy biện pháp làm dinh dưỡng tiệc. Cấp lã bố đến điều dưỡng thân thể. Hoa đà mỗi ngày đều sẽ tới. Trên danh nghĩa là quan sát Tiểu Quyên khôi phục tình huống. Trên thực tế mỗi lần tới đều muốn tại lã bố nơi này trò chuyện hơn nửa ngày mới bằng lòng rời đi. Mà lã bố mỗi lần đều sẽ nói một chút xíu hiện đại y học cơ bản thường thức. Liền rốt cuộc không chịu nhiều lời. Một mực treo hoa đà khẩu vị. Hận trong lòng tóc thẳng ngứa. Thái Diễm hiện tại tương đối phiền lão đầu này. Không có điểm nhãn lực giới. Mỗi ngày đều muốn đi qua vướng bận. Một mực nuôi 7-8 ngày, lã bố cảm giác chính mình mập mấy cân, lã bố cũng nằm không được, chuẩn bị trở về quân doanh. Từ khi truyền máu về sau, mặc dù Nghiêu Nhị mỗi ngày đều sẽ đến hướng về phía hắn báo cáo huấn luyện tình huống, nhưng là lã bố dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Không quá yên tâm, chuẩn bị tới xem. Nhưng là Thái Diễm sợ hãi lã bố thân thể còn không có điều dưỡng tốt. Chết sống không cho lã bố đi ra ngoài. Cuối cùng vẫn lã bố liên tục thề. Chỉ là đi qua nhìn một chút. Thái Diễm mới miễn cưỡng thả lã bố ra cửa. Lã bố tại đi ra ngoài trước đó. Trước đi nhìn một cái Cao Thuận cùng Tiểu Quyên. Tiểu Quyên thân thể còn rất yếu ớt. Nhưng là cũng có thể dựa vào gối đầu chính mình ngồi ăn cơm. Mắt thấy chỉ cần lại điều dưỡng mấy tháng, chính mình xuống đất liền hoàn toàn không có vấn đề gì. Về phần những thôn dân kia, cùng ngày Nghiêu Nhị tại xin phép qua lã bố về sau. Trực tiếp để lã bố an bài vào ngoài thành chân giật đưa cho hắn cái kia thôn trang bên trên. Những thôn dân kia chính tại kiến tạo phòng ốc, vừa vặn khiến cái này người đi qua giúp đỡ. Những người này thân nhân chết tử vong. Nhà đều bị những sơn tặc kia làm hỏng. Lã bố quyết định trực tiếp đem bọn hắn an bài đến thôn trang bên trên. Trong những người này, những cái kia bìa cứng tiểu tử tố chất thân thể đều là không sai. Chỉ chờ tiểu quyên thân thể nuôi đem không sai biệt lắm. Liền khiến cái này người làm thành viên tổ chức, để Cao Thuận bắt đầu huấn luyện hãm trận doanh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.